Hãy nói yêu em. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến giờ tan học. Tiếng chuông vừa kêu lên, cô nàng Mộc Lam liền chào tạm biệt cậu bạn của mình mà chạy ra ngoài để đi đến lớp học thêm. Lam chạy nhanh ghê. Như này bảo sao không về nhất của cuộc thi điền kinh. Sam à, về thôi. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Ái bội Sam ngây ngốc nhìn người đàn ông tiến đến gần mình. Người đến không ai khác chính là Hàn Tử Thiên. Anh chàng nhẹ nhàng đi đến xoa đầu người thương. Ái bội Sam nhận cái xoa đầu của anh liền đỏ mặt. Sao anh lại tới đây? Anh tới đón em. Hàn Tử Thiên yêu chiều giúp người thương thu dọn sách vở. Ái bội Sam ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh. Thôi rồi. Xem ra mấy bạn nữ đều cảm nắng anh người yêu của cậu rồi. Vì chỉ vừa tan học nên trong lớp vẫn còn kha khá bạn học sinh. Lúc Hàn Tử Thiên bước vào, mấy bạn nữ liền đứng hình với vẻ đẹp điển trai của anh rồi. Người gì đâu vừa cao, vừa đẹp trai. Đây chính là mẫu hình lý tưởng của các chị em trong lớp mà. Anh đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại không ạ? Một cô bạn mạnh dạn lên tiếng xin phương thức liên lạc của anh. Hàn Tử Thiên nghe thấy vậy, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt có phần không vui của người thương rồi sau đó mới lên tiếng đáp. Xin lỗi, nhưng nửa kia của tôi có vẻ không thích việc trao đổi phương thức liên lạc này cho lắm. Vậy nên tôi xin từ chối. Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng từ chối lại cô bạn này. Anh còn không quên nở lấy một nụ cười công nghiệp nữa. Ái bội Sam thật sự ghen rồi. Cậu nhóc không chịu được nữa liền nhanh chân rời khỏi lớp. Hàn Tử Thiên thấy người thương rời đi thì cũng nhanh chóng đi theo. Đợi anh với. Không, bé yêu à. Hàn Tử Thiên tiến đến nắm lấy tay người thương. Anh nhìn thấy vẻ mặt cau có của cậu nhóc này liền xuống nước dỗ dành. Sam à, anh xin lỗi mà. Là tại anh tự ý đến đón em nên em nới giận anh có đúng không? Sau này anh sẽ không đến nữa nên em đừng giận nha. Lần sau anh đến phải đeo khẩu trang đấy. Nếu như em mà thấy còn có người xin phương thức liên lạc của anh thì em liền giận anh luôn. Ái bội Sam đỏ mặt chạy đi trước. Chẳng qua là cậu nhóc này đang ghen thôi ấy mà. Hàn Tử Thiên thấy người thương ghen thì vui lắm. Anh vui vẻ nắm lấy tay người thương mà hứa. Anh biết rồi. Sau này anh sẽ không để lộ mặt đâu. Dạ, GT, cách chương.